xuyên nhanh 3 tuổi rưỡi bánh bao nhỏ ngọt ngào lại mềm mại. Chương 37, nhiều con nhiều phúc xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kim Thai bội nhu thực lo âu, trong đầu không thể ngừng tưởng tượng, đế hậu sẽ đối phó với nàng như thế nào, sẽ khiến nàng biến mất khỏi hậu cung này không một tiếng động. Điều mà Thi Bội Nhu lo lắng không hề xảy ra, nàng thấp thỏm chờ đợi ngày mà giày của mình rơi xuống đất, nhưng đế hậu lại giống như đã quên mất nàng, căn bản không có ý muốn trừng phạt. Hoàn toàn xem nhẹ nàng, xem nhẹ, giống như trong hoàng cung không hề có một người là thi tần, nhưng đồ vật được cấp theo quy củ vẫn không ít đi, nhưng chính là hờ hững với nàng, coi thường thi tần, huệ đế cũng không tới cung thi tần. Một người khi vui, tức giận, phẫn nộ, tuyệt vọng, bất luận làm cái gì, cũng bị người khác phớt lờ, không quan tâm đến mình, mọi hành động của nàng cũng không được người khác phản hồi, đối với tâm lý là một loại tàn phá lớn nhất. Nàng điên cuồng gào thét lên để cố gắng gây sự chú ý, nhưng đáp lại vẫn là sự hờ hững như cũ. Muốn hủy hoại một người, cứ coi thường nàng, phủ định sự tồn tại của nàng là được. Ngay cả khi Thi Bội Nhu đến trước mặt hoàng hậu gây rối, thậm chí đại nghịch bất đạo mà nói những lời ngông cuồng, hoàng hậu vẫn khoan dung với Thi Tần như cũ, nói Thi Tần là mẹ đẻ của tiểu hoàng tử. Nam Chi nhìn hoàng hậu đang mỉm cười, lại nhìn Thi Tần phẫn nộ có chút điên cuồng, trong lòng cô thật kinh hãi, cảnh tượng trước mắt khiến cô vừa hoang mang vừa có cảm giác khủng bố. Cô dò hỏi hệ thống Kaka, nhưng hệ thống Kaka chỉ nói là, hoàng hậu đang phá vỡ tâm lý của Thi Tần, nếu lúc này Thi Tần không vượt qua được, liền trở thành phế bỏ. Nam Chi dùng cánh tay mập mạp gãi đầu, lúc lên lúc xuống, trên mu bàn tay còn có ngấn, vô cùng đáng yêu, nhưng trên khuôn mặt cô lại hiện lên vẻ rối rắm. Thi Tần nương nương chính là người đến từ tương lai nha. Người tương lai cũng không có nghĩa sẽ có ưu thế, người do tâm sinh, trời cao đã có an bài. Một người lớn lên trong môi trường thuận lợi, liệu sẽ có ưu thế hơn người có thể sống sót trong những cuộc tranh đấu khốc liệt sao? Không có tàn nhẫn, tầm thường trong ác, bất cẩn trong thiện, không còn thứ chống đỡ khiến nàng kiêu ngạo, thất bại là điều hiển nhiên. Nghe không hiểu, thật đáng sợ. Nam Chi chân trái đá chân phải, đi đường giống như người say, vẻ mặt thất thần. Thế giới người lớn thật phức tạp, ta không hiểu, ta muốn về nhà, oa oa. Du Ninh chạy về Vĩnh Xuân Cung. Nhìn thấy mẫu phi đang bận rộn lật sổ sách, hai mắt Du Ninh rơm rớm nước mắt, nàng chạy tới, ôm lấy mẫu phi rồi bật khóc. Làm sao vậy, sao con lại khóc? Hiền phi buông bút xuống, vòng tay ôm nữ nhi vào lòng, nhưng nữ nhi lại nhào vào ngực nàng gào khóc, khóc đến nấc lên. Có chuyện gì vậy, ai khi dễ con? Mẫu, mẫu phi, con nhớ người, rất nhớ người. Du Ninh không kiềm chế được xúc động, thân thể khẽ run lên, Hiền phi buông cuốn sách trong tay xuống. Rốt cuộc là làm sao vậy? Du Ninh lau nước mắt, lộ ra hàm răng như hạt kê, vừa khóc vừa cười nói. Con nhớ mẫu phi, rất nhớ. Hiền phi lau nước mắt cho nữ nhi. Đừng khóc, mẫu phi ở ngay trước mặt con mà, con lại muốn khóc lóc nhớ thương người trước mặt con hay sao? Nàng nhìn đứa trẻ khóc thút thít, trong lòng nhói lên một chút, có cảm giác tìm lại được thứ gì đó đã mất, trên mặt nàng mang theo ý cười mà trêu chọc đứa trẻ. Không khóc nữa, không khóc nữa. Du Ninh vội vàng lau nước mắt, giống như con quay nhỏ mà theo sát giúp đỡ Hiền Phi, một hồi cầm sách, một hồi mài mực, khung cảnh vô cùng ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thâm cung sâu thẳm cô đơn và tăm tối này, họ nương tựa lẫn nhau, sống nhờ vào nhau. Chỉ cần phụ hoàng còn sống, chỉ cần phụ hoàng không phát điên, mọi chuyện đều tốt đẹp. Trong một góc không gian trắng tinh, có một đứa trẻ 3-4 tuổi, làn da cô trắng nõn. Mặc một bộ váy công chúa xếp tầng, phấn nộn đáng yêu, mái tóc mềm hơi xoăn, hàng lông mi dài cùng đôi mắt to. Đây là số liệu của ngươi, tự mình ghi nhớ. Giọng nói thanh thoát của hệ thống vang lên trong không gian, Nam Chi nhìn quanh, tuy không thấy người đang nói, nhưng lần đầu tiến vào không gian cũng không cảm thấy sợ hãi. Kaka, Chi Chi muốn gặp ngươi, ngươi có thể xuất hiện không? Nam Chi hỏi, hệ thống, không thể, ta chỉ là hệ thống. Nam Chi lại hỏi. Có rất nhiều hệ thống sao? Hệ thống, đúng vậy, nó chỉ là một hệ thống dự phòng, hệ thống chính nhìn thấy ký chủ là một đứa trẻ, xin rời đi rồi, nói không thể hợp tác với một đứa trẻ được. Một màn hình chiếu xuất hiện trước mặt Nam Chi. Số hiệu, một họ tên, Quý Nam Chi chuỗi, 3 cấp bậc, sơ cấp điểm kinh nghiệm EXP, không có giá trị linh hồn, 100 giá trị mị lực, 50 may mắn, 30 kỹ năng, hoa hoa hoa. Người lớn không thể làm lơ tiếng khóc của trẻ em. Danh hiệu vinh dự, không hoàn thành nhiệm vụ vi diện, điểm tích phân đã được khấu trừ, độ hoàn thành 90. Nam Chi vươn tay chạm vào màn hình, bàn tay xuyên qua màn hình. Qua, hóa ra là màn hình máy chiếu, lúc trước cha cũng chiếu hoạt hình cho ta xem. Có rất nhiều từ Nam Chi không biết, cũng không để ý màn hình máy chiếu đang chiếu cái gì, ngược lại bởi vì máy chiếu mà nhớ đến cha, cô ngây ngô nói. Kaka, ta có thể chào cha mẹ một lần không? Ta còn nhỏ như vậy mà đột ngột chết đi, mất đi ta, cha mẹ sẽ rất đau lòng, ta chính là tâm can bảo bối của bọn họ. Hệ thống cự tuyệt, không được, không thể, không đủ năng lượng để tìm người. Nếu như ngươi không phiền, ta cũng có thể gọi ngươi là bảo bối. Nam Chi, không phải như vậy, không giống nhau. Nam Chi nghiêng đầu, nỗ lực tranh thủ để được về nhà. Nhà ta sống ở số nhà 183, khu Thanh Đông, đường Phi Hồng, cha tên là Quý Bắc Vũ. Số điện thoại là 1.354.845.362, mẹ là Lý Tịch Vũ, số điện thoại là 1.843.587.586, rất khó tìm sao. Hệ thống, rất khó, mò kim đáy bể, hoa hoa hoa, Nam Chi ngồi dưới đất, nằm dài xuống, tạo thành hình chữ X, ngẩng đầu nói. Ca ca, ta mệt mỏi không thể cử động được nữa, trừ khi có thể nhìn thấy cha mẹ. Trong bộ não bé nhỏ của cô không thể hiểu được tại sao mình lại xuất hiện ở chỗ này. Hệ thống, ngươi xem, làm nhiệm vụ vẫn là rất đơn giản. Nam Chi nằm ngẩng đầu lên, hả? A hát, đơn giản, hệ thống, rất đơn giản, chỉ cần loại bỏ linh dịch, sau đó mọi chuyện sẽ từ từ cải thiện. Muốn giải quyết vấn đề, cần phải nhìn rõ bản chất, sẽ không bị bề ngoài ảnh hưởng mà luống cuống tay chân, có nghe hiểu không? Hai mắt Nam Chi nhìn đăm đăm. Ta nghe được, cả hai lỗ tai đều nghe được. Ngươi là người lớn, ta không thể nói không được với ngươi, ta im lặng, các người đây chính là bắt cóc trẻ em, ta muốn báo cảnh sát. Hệ thống còn nói thêm, ta sẽ thay ngươi nhận thêm một vi diện hiện đại, có ô tô, có máy bay, có bánh kem, cũng có nhà trẻ. Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Nam Chi xoay chuyển. Không được, ta không muốn cử động nữa, ta rất mệt mỏi. Hệ thống. Quá trình truyền tổng thế giới có chút không thoải mái, ngươi chịu khó chịu đựng một chút, đừng khóc, ta sẽ cho ngươi một viên kẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt Nam Chi xuất hiện một viên kẹo tròn vo, trắng tinh, nhưng không có vỏ bao bì. Nam Chi cầm lấy viên kẹo, có chút muốn ăn nhưng không dám, trong lòng cô không hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống. Không được ăn đồ của người lạ đưa cho, Nam Chi nhận kẹo nhưng không ăn, lén lút cất vào túi nhỏ của chiếc váy. Hệ thống nhìn thấy, nhưng không nói gì. Bắt đầu truyền tổng, cách chương.